Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, cáo già cùng cáo già. Đã có mười mấy ngày bên ngoài thành cũng không thế công. Có thể càng như vậy, trên tường thành quân coi giữ càng cảm thấy mây đen áp đến. Tằng Lăng nhớ tới trước Liễu Qua nói qua liên quan tới Đường Thất địch trợ giúp Hạ Hầu thủ Ký Châu thành chuyện, vì vậy quyết định noi theo. Để cho người ở trên tường thành xây dựng lều vải. Hắn ngay tại trên tường thành ở. Có thể vào giờ phút này. Ký Châu quân mỗi một người lính cửa tâm cảnh. Nhất định đều cùng khi đó không cùng. Khi đó mặc dù Ký Châu thành bên trong binh thiếu. Có thể trước có thắng một trận tăng lên tinh thần. Cũng không tựa như bây giờ bị bốn bề bao vây. Tằng Lăng ngồi ở trên tường thành ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Bỗng nhiên lúc này nghe được trong thành có người ca hát. Cái này trong đêm yên tĩnh. Xù xì thê lương tiếng hát bồng bềnh đi ra ngoài rất xa. Rất nhiều người đều nghe được. Có người đứng dậy. Đi tới tường thành bên trong đi xuống xem. Định tìm được là ai đang hát cái này một bài Ký Châu người dân cơ hồ người người đều biết ca dao. Tháng 10 bên trong cạo gió thu. Trên cây treo đèn lồng màu đỏ. Muốn hỏi vậy đèn lồng là cái gì? Nguyên lai là đầy cây trái hồng đỏ, bài hát này vốn là có hơi chút vui sướng. Nhưng mà lúc này bị người hát lên. Vậy không biết tại sao liền lại để cho nhân tâm bên trong tràn đầy bi ý. Tháng 10 cuối mùa thu trái hồng đỏ. Thành trên thành dưới máu đỏ hơn. Tằng Lăng ngồi ở đó nghe. Trong bất chi bất giác suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Hắn đứng dậy đi tới ranh giới chỗ. Tay vịn lỗ châu mai đi bên ngoài xem. Người ca ca không tuyệt, buồn người buồn chuyển tăng, không cầm lang can chi, mạnh chọn vô tâm đèn, Tằng Lăng lẩm bẩm lầu bầu mấy câu. Bỗng nhiên lúc này giật mình tỉnh lại, hắn quay đầu phân phó nói, đi xem là ai ở nơi đó ca hát, người cho ta nắm tới. Dưới quyền thân binh ngẩn ra, không biết tiết độ sứ đại nhân là ý gì, nhưng vẫn là lập tức xoay người chạy ra ngoài, không lâu lắm. Một tên nhìn như đã có 40-50 tuổi lão binh bị mang tới trên tường thành tới. Hắn nhìn như phá lệ sợ hãi. Thấy Tằng Lăng, cái này lão binh vội vàng quỳ sụp xuống đất. Tằng Lăng cả giận nói. Ngươi là bị người nào xúi dục ở trong chỗ này hát bài hát buồn nhiễu loạn quân tâm. Lão binh sợ hết hồn. Liền vội vàng giải thích. Đại nhân, ta không có bị người xúi dục. Cái này trái hồng đỏ là chúng ta Ký Châu tiểu khúc. Không phải bài hát buồn à, chỉ là mới vừa ở dưới thành đang làm nhiệm vụ, ngẩng đầu thấy trái hồng trên cây trái hồng đỏ, cho nên Tằng Lăng hừ một tiếng, tu muốn gạt ta, lúc này đại địch trước mặt, ngươi nhưng ở các tướng sĩ bên người hát như vậy nhiễu loạn lòng quân bài hát buồn. Nếu không có người xúi dục sai khiến, ngươi như thế nào có thể làm được? Lão binh một bên dập đầu vừa nói, đại nhân. Ta ở Ký Châu quân đã mười mấy năm à đại nhân. Ta làm sao có thể sẽ nhiễu loạn quân tâm. Ngay vào lúc này Liễu Qua từ dưới thành đi lên. Thấy một màn này sau liền vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Có người cầm sự việc đại khái nói với hắn liền một tí. Liễu Qua tiến lên khuyên nhủ. Đại nhân, cái này trái hồng đỏ đúng là chúng ta Ký Châu người dân người người đều biết tiểu khúc. Hắn chắc cũng là vô tâm mất. Người im miệng, Tằng Lăng nói, ta mới vừa nghe bài hát này tiếng, bỗng nhiên sinh lòng bi ý, cái này mới tỉnh ngộ, là có người muốn dùng loại thủ đoạn này loạn quân ta tim. Hắn tim hiểm ác, như ta đoán không sai, người này phải là bị Lý Sất hoặc là La Cảnh thu mua. Hắn khoát tay chặn lại, cầm hắn kéo xuống dụng hình tra hỏi, nhất định phải cho ta hỏi lên rốt cuộc là bị người nào sai khiến. Liễu Qua nói, đại nhân, ta biết hắn, trong quân đội mười mấy năm, đại nhân mới đến Ký Châu thời điểm hắn ngay tại. Tằng Lăng cau mày nhìn về phía Liễu Qua nói, ngươi là nói ta sai rồi. Liễu Qua vội vàng cúi người, thuộc hạ không dám, đại nhân không bằng đem hắn giao cho ta tới thẩm vấn. Ta tới hỏi rõ ràng, ngươi, Tằng Lăng nói, ngươi cái này mười mấy ngày lại đã làm chút gì? Ta nghe, người mỗi ngày xuống thành, chỉ là để cho dưới quyền ở trong thành rảnh rỗi chuyển. mà ngươi nhưng mỗi ngày cũng tìm địa phương ngủ. Ngươi làm ta không biết. Liễu Qua ngẩng đầu lên nhìn Tằng Lăng một mắt, lại nhanh chóng cầm cúi đầu đi. Thuộc hạ biết sai. Tằng Lăng chỉ hướng lão kia binh phân phó nói. Cầm hắn kéo xuống nghiêm hình tra hỏi. Như hắn không chịu nói, đánh chết chớ bàn về. Hắn dưới quyền thân binh đáp một tiếng, kéo tới lão kia binh đi xuống. Lão binh một đường kêu rên khóc cầu, nhưng lại cũng không có ý nghĩa gì. Liễu Qua, Tằng Lăng nhìn về phía Liễu Qua từng chữ từng câu nói. Ngươi quá làm cho ta thất vọng, như ngươi lại qua loa lấy lệ như vậy. Vậy ngươi và ngươi bộ hạ, liền cũng hồi trên tường thành tới đi. Bên ngoài địch quân tấn công để gặp, ngươi và người ngươi, nhóm đầu tiên trên. Liễu Qua lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Tằng Lăng. Tằng Lăng ánh mắt căm tức nhìn hắn. Hai người tầm mắt tương đối chốc lát. Liễu Qua cúi đầu nói. Thuộc hạ ngày mai mang theo tất cả nhân viên đi thăm dò. Ở trong thành đào cũng phải đem người tìm được. Tằng Lăng chậm một cái khí. Giọng vậy hòa hoãn không thiếu. Hắn nhìn Liễu Qua nói. Hôm nay trong thành ta tín nhiệm nhất người chính là ngươi. Cho nên cầm chuyện này giao cho ngươi làm. Ngươi chờ có lại để cho ta thất vọng. Liễu Qua đáp một tiếng. Tạm thời tới giữa tâm tình phức tạp, cũng không muốn lại lưu lại nơi này. Vì vậy xin tội cáo từ. Dưới thành không có tiếng hát, chỉ có quất mạnh tiếng và tiếng kêu rên. Thanh âm kia cũng sẽ không là tục tằng thê lương, mà là gào thét chói tai ách, không trải qua người. Có lẽ không rõ ràng là thanh âm gì có thể có gào thét chói tai ách như thế mâu thuẫn biểu thị. Trở lại dưới thành trong doanh trại, Liễu Qua ở mình quân trướng bên trong trầm tư cực kỳ lâu. Mười mấy ngày trước hắn ở tuần thành thời điểm gặp Đường Thất Địch. Trước khi chia tay hậu, Đường Thất Địch nói đến bây giờ còn thỉnh thoảng ở hắn đầu óc bên trong nhô ra. Tướng quân có trung tiết, sống chết cũng không cố, dưới quyền mấy ngàn mệnh. Tướng quân cố không để ý. Lúc ấy hắn cho Đường Thất Địch trả lời phải. Lại cho hắn một ít thời gian. Hắn không có đối với Đường Thất Địch thuyết minh. Hắn chỉ là muốn cuối cùng sẽ giúp Tằng đại nhân làm những gì. Tìm được La Cảnh là có thể cho Tằng đại nhân tìm được một con đường sống. Cái này con đường sống không biết có nhiều dài. Dầu gì là trước mắt đường sống. Vậy mà lúc này giờ phút này. Liễu Qua không dự định lại tìm tiếp. Đêm khuya bên trong, Liễu Qua đứng dậy ra quân trướng. Ngoài cửa thân binh liền vội vàng hành lễ. Hắn vậy không lên tiếng. Bước đi vào bóng đêm bên trong. Trên đường chính, trầm mặc đi về phía trước, Liễu Qua bỗng nhiên liền căng giọng giống lên. Thanh âm tục tằng thê lương. Tháng 10 cạo gió thu. Trên cây treo đèn lồng màu đỏ. Muốn hỏi vậy đèn lồng là cái gì, u là vậy đầy cây trái hồng đỏ. Lại 10 ngày, từ Yến Sơn doanh chuyển tới thành Bắc bắt đầu tính từ. Đã qua 20 mấy ngày thời gian, Yến Sơn doanh chế tạo nhiều khí giới công thành. Ngày hôm qua sáng sớm, Ngô Triều Tông liền phái người cho thành Nam phương hướng Lưu Lý đưa tin. Nói hắn bên này đã chuẩn bị được làm, định ở hôm nay mãnh công, đã là cuối tháng 10. Không công thành nữa nói thì phải bắt đầu mùa đông. Ký Châu nơi này mùa đông có bao nhiêu khó khăn chịu đựng. Ngô Triều Tông so với ai khác đều biết. Lưu Lý lúc ấy thì để cho đưa thư người hồi báo Ngô Triều Tông. Nói chỉ cần Yến Sơn doanh tấn công. Dự Châu quân vậy sẽ đồng thời tấn công. Tháng 10-27. Tinh không vạn giam. Ngô Triều Tông rửa mặt tinh thần một tí. Đêm qua bên trong hắn tổng cộng vậy không ngủ thời gian bao lâu. Lại đem công thành sách lược cẩn thận suy nghĩ hai lần. Hắn sau khi đi ra, bên ngoài lều lớn bên, hai bên đều là ở chờ hắn Yến Sơn doanh tướng lãnh. Đám người đồng thời cúi người một bái. Thường Định Thuyền, Ngô Triều Tông vừa đi vừa nói. Trận thứ nhất giao cho ngươi. Yến Sơn doanh đương ra một trong Thường Định Thuyền lập tức cười. Một tiếng, ôm quyền nói. Đại đương ra, giao cho ta đi. Một lúc lâu sau, tiếng trống trận dậy, mấy chục ngàn Yến Sơn doanh binh lính bắt đầu đi Ký Châu thành đè tới. Bọn họ dùng hết thảy có thể sử dụng đồ chế tạo ra tới vô số một người cao bộ binh thuẫn. Tạo thành từng cái hình chữ nhật trận lá chắn đi về trước di động. Ở trận lá chắn phía sau, to lớn công thành lầu xe đi về trước chậm rãi bình di. Những thứ này lầu dưới xe bên ứng tiền trước gỗ lan. Dựa vào gỗ lan di động, mỗi một ngôi lầu trên xe cũng có thể hiểu rõ 10 tên cung tiễn thủ đặt chân. Lầu xe cao độ so Ký Châu thành tường thành cao hơn một ít. Bắc thành nơi này quân coi giữ tướng lãnh lập tức phái người đi thông báo Tằng Lăng. Người còn không có chạy đến Nam Kinh phương hướng. Nam Kinh bên kia tiếng kèn lệnh vậy vang lên. Đây là một cuộc chiến tranh. Đây cũng là một tràng tàn sát trò chơi. Từ tiếng trống trận tiếng kèn lệnh vang lên một khắc đó trở đi. Mạng người biến thành một loại công cụ. Mà mất đi nhân mạng người cũng không tự biết. Một ngày, hai ngày, ba ngày như vậy thế công kéo dài không ngừng. Ban ngày đêm không ngừng. Yến Sơn Doanh có mấy trăm ngàn binh lực. Hoàn toàn có thể thay phiên công thành. Không gián đoạn cho Ký Châu quân coi giữ làm áp lực. Khoảng cách Ký Châu thành đại khái còn có 35 đến 40 km cỡ đó. Võ Thân Vương đại quân đã ngừng ở cái này nghỉ dưỡng sức hơn 20 trời. Võ Thân Vương ở chờ. Đại quân dừng lại vị trí. Là công thành quân đội trinh sát tuyệt không thể nào đạt tới khoảng cách. Coi như là có trinh sát tới cũng không trở về. Đại quân ở nơi này. Có thể Võ Thân Vương không ở nơi này. Vị này đại sở bên trong người người đều biết võ thần đại tướng quân. Cái này mấy ngày đều ở đây Ký Châu thành mặt ngoài chiến. Hơn nữa chỉ mang theo mấy chục tên thân binh. Ký Châu hướng tránh bắc. Ngu Triều Tông đại doanh sau lưng. Võ Thân Vương ở nơi này. Giống như là hoàn toàn không cầm vậy mấy trăm ngàn Yến Sơn Doanh lục mi quân coi ra gì. Ở trên sườn núi. Võ Thân Vương Dương Tích cú giơ thiên lý nhãn hội. Đây đã là hắn xem cuộc chiến ngày thứ 5. Ký Châu Thành sắp không phòng giữ được. Võ Thân Vương buông xuống thiên lý nhãn sau chậm rãi khạc. Ra một hơi. Trong lòng không thể không đối cái này kêu Ngu Triều Tông lớn kẻ gian có chút nhìn với cặp mắt khác. Xưa, Ngu Triều Tông thế công cũng không nóng nảy. Mỗi một ngày đều ở bên trong kế hoạch hắn. Mặc dù mỗi ngày binh lực tiêu hao đều không coi là thiếu. Nhưng tất cả công thành lầu xe đều đã đến vị trí. Không ra ngoài dự liệu, Ngu Triều Tông rất nhanh sẽ hạ lệnh tổng công. Yến Sơn Doanh binh lính dựa vào trận lá chắn xông lên tới tường thành. Ở dưới thành chất đống bao cát đất bùn. 5 ngày thời gian, vậy cái sườn núi đạo cao độ đã sắp tới có thể dùng bước. Chúng ta đi thôi. Võ Thân Vương cầm thiên lý nhãn đưa cho dưới quyền thân binh. Xoay người rời đi. Người thủ hạ hỏi, đại tướng quân, chúng ta là hồi đại doanh đi không? Không phải, Võ Thân Vương vừa đi vừa nói. Chúng ta đi viếng thăm một tí La Cảnh. Các thân binh giật nảy mình, bọn họ chỉ có mấy chục người. Đại tướng quân chỉ như vậy đi La Cảnh U Châu quân đại doanh. Các ngươi là đang sợ cái gì? Võ Thân Vương khởi công, run một tí dây cương. Đi ra nhiều ngày, muốn ăn thịt. Các ngươi theo ta đi La Cảnh trong quân ăn thịt uống rượu. Thuận tiện lại tắm ngâm nước nóng. Cái này cụ già một dục ngựa. Dẫn đầu xông ra ngoài. Đầu tháng 11 một. Bầu trời âm trầm. Nhìn dáng dấp tràng thứ nhất tuyết có lẽ sẽ đến ngay. Đây là Yến Sơn Doanh và Dự Châu quân tấn công Ký Châu ngày thứ 6. Sáng sớm. Võ Thân Vương Dương Tích cú từ U Châu quân đại doanh một tòa quân trướng bên trong tỉnh lại. Cụ già đêm qua bên trong uống chút rượu, cho nên ngủ rất tốt. Hắn đứng dậy hoạt động một tí, đi tới lều lớn ngoài cửa. U Châu đại tướng quân La Cảnh đã ở bên ngoài hậu. Gặp Võ Thân Vương đi ra, La Cảnh vội vàng cúi người. Bái kiến vương gia, ngươi làm sao sớm như vậy? Đêm qua bên trong ngươi nhưng mà so ta say lợi hại. Võ Thân Vương cười cười nói. Xem ra là đêm qua bên trong ngươi cùng ta uống rượu giờ thủ đoạn. Say cũng là giả say. La Cảnh cười nói. Ti chức quả thật giờ thủ đoạn. E sợ cho lỡ ngày hôm nay việc lớn. Đã qua ban đêm rượu. Ti chức len lén thối rớt hơn một nửa. Võ Thân Vương vui vẻ cười to nói. Ngươi lão này quả nhiên xảo quyệt nếu ngươi không có say. Vậy chúng ta liền cùng đi xem. Yến Sơn Doanh đại đương gia Ngu Triều Tông là làm sao đoạt thành. Hắn vừa đi vừa nói. Lần sau uống rượu, không cho phép giở thủ đoạn. La Cảnh nói, lần sau uống rượu chính là ăn mừng đại yến. Ti chức tất sẽ cùng vương gia tận hứng. Vương gia để cho ta uống nhiều thiếu ti chức liền uống nhiều thiếu. Võ thân vương nói, không phải cùng ta. Hắn quay đầu nhìn La Cảnh một mắt, bệ xuống. La Cảnh trong lòng chấn động một cái. Võ thân vương cười nói, trước thời hạn chúc mừng đại tướng quân, bệ hạ nhưng là phải đối ngươi có trọng thưởng. Ngươi hiện tại chỉ cần biết, bệ hạ trọng thưởng chưa từng có trong lịch sử Đại Sở lập quốc đến nay. Ngươi là duy nhất một converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tiệt luân hồi chín kiếp trở. Về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.